Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, biển mây xuyên, Tử Tăng Lăng thần thức đảo qua, liền đã trước tiền Khê thần cho nàng bản đồ chung tìm được biển mây xuyên vị trí. Nhưng là, nơi đó đồng thiên ma cung khoảng cách, coi nàng phi hành con rối tốc độ, ít nhất cần 3 ngày thời gian. Cảm giác được trạc diễm ngay cả thân thể đều chống đỡ không được. Mà là cơ hồ đem toàn bộ trọng tâm đều áp ở trên người bản thân. Tử Tăng Lăng hoảng loạn đỡ lấy trạc diễm. Từ nơi này đi qua cần 3 ngày. Ta không mang theo ngươi hồi thiên ma cung. Nhưng là đưa tin gọi ngươi nương xuất ra được không được. Nàng mang ngươi đi qua phòng chừng cũng liền nửa canh giờ công phu. Không cần, trạc diễm cố. Chấp nói. Người bảo ta nương xuất ra, ta liền không y, chúng ta đi thôi, ta chịu đựng được. Tử Tăng Lăng không biết Trạc Diễm là ở cố kỵ cái gì, vẫn là ở đùa giỡn tiểu hài. Tử tì khí, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ phải gọi ra phi hành con rối. Phù Trạc Diễm ngồi trên, bản thân kỵ ở tiền phương, con rối rung lên xí, hướng về xa xa bay đi, từ cưỡi lên phi hành con rối. Trạc Diễm liền luôn luôn hoàn toàn tựa vào của nàng trên lưng. Thường thường luôn có một hai giọt máu tươi tích lạc ở tại trên vai nàng. Tử Tăng Lăng trong lòng vạn phần sốt ruột, đem phi hành con rối tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng là so với Khê Thần lá cây phi hành khí, vẫn là thiên xoa địa viễn, theo bắc hướng nam một đường bước vào, bởi vì vượt qua khoảng cách rất rộng, đến trạng vạng. Tử Tăng Lăng thậm chí cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí biến hóa. Người phía sau tựa hồ đang ngủ, hô hấp dần dần lâu dài, nhưng là bởi vì thương thế, thanh âm lược ồ ồ, Tử Tăng Lăng không có thời gian quay đầu nhìn, chỉ có thể một khắc cũng càng không ngừng khống chế được phi hành con rối tiếp tục bay về phía. Nam môn sơ bóng đêm bên trong, cảm giác được trên lưng cánh tay giật giật, Tử Tăng Lăng khẽ gọi nói. Trạc Diễm, ngươi tỉnh, vân, Trạc Diễm hô hấp dừng ở Tử Tăng Lăng bên tai. A Lăng, đừng lo lắng, ta không có việc gì, hắn cũng không nghĩ tới. Lần trước linh khí cùng âm u khí luân phiên sử dụng. Hơn nữa âm u khí cạn kiệt, sẽ khiến cho như thế đại phản phệ. Chỉ sợ, trong thiên hạ chỉ có được xưng sinh mệnh chi tuyền biển mây xuyên linh tuyền có thể cứu hắn. Tử Tăng Lăng bất đắc dĩ. Biết nói cái gì cũng vô dụng, đành phải làm cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi, căn bản không dám làm một lát lưu lại về phía nam bay nhanh. Điều này cũng là phi hành con rối lần đầu tiên không hề giữ lại toàn tốc đi trước. Tử Tăng Lăng một bên chú ý phi hành con rối linh khí. Một phương diện chặt chẽ chú ý Trạc Diễm thương thế biến hóa. Khả năng bởi vì nguyên bản liền đã thật ác liệt. Cho nên hoàn hảo cũng không có tăng lên, nhưng là, cũng không có nửa điểm hảo chuyển. Rốt cục, tam ngày sau, hai người cuối cùng đến một mảnh coi như hắt màu sắc rực rỡ thế giới. Là tốt rồi, giống như tranh sơn dầu thông thường, toàn bộ thế giới đại phiến nồng đậm sắc thái. Phảng phất đánh nghiêng thuốc màu bàn, đem toàn bộ thế giới đều đồ thượng loang lổ nhan sắc. Có một loại mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Tử Tăng Lăng không kịp thưởng thức trước mắt tự nhiên quỷ diêu thần công. Mà là đỡ Trạc Diễm đứng lên, nhìn tiền phương thế giới nói, nhập khẩu ở nơi nào? Nàng biển ý thức bên trong bản đồ chỉ có biển mây xuyên đơn giản biểu thị. Nhưng mà đến nơi này, mới phát hiện toàn bộ màu sắc rực rỡ thế giới tương đương to lớn. Lại không nhìn thấy nơi nào có đặc biệt nhập khẩu, cũng không biết nơi nào có cái gọi là linh tuyền. Đợi đến màn đêm buông xuống, tự nhiên liền thấy, Trạc Diễm nói xong, kéo Tử Tăng Lăng ngay tại chỗ ngồi xuống. A Lăng, đến làm cho ta ôm ôm ni. Tử Tăng Lăng liếc trắng mắt. Đều khi nào thì, ngươi còn không nóng nảy, bất qua tuy rằng nói như vậy. Vẫn là ngồi xuống Trạc Diễm bên cạnh, mặc hắn tựa vào trên người bản thân, cánh tay hoàn quá nàng bờ vai, cúi ở của nàng trước ngực. Tịch dương một điểm trầm xuống dưới, trong tầm mắt màu sắc rực rỡ dần dần trở tối, dần dần biến thành từng khối thấy không rõ hình dạng ô vuông. Tử Tăng Lăng cảm giác được Trác Diễm tựa hồ đang ngủ lại tỉnh lại. Luôn luôn đều bị vây bán mê bán tỉnh bên trong. Hắn tựa hồ không có khí lực nói chuyện. Luôn luôn yên tĩnh tựa vào thân thể của nàng thượng. Hô hấp tảo ở của nàng bên tai. Nhưng không có nửa phần kiều diễm tâm tư. Cuối cùng một chút tịch dương rốt cục biến mất ở tại trên đường chân trời. Trong tầm mắt còn mang theo một điểm lạc nhật dư ôn. Gió nhẹ thổi tới, mang đến nhiều điểm lương ý. Tử Tăng Lăng liền cảm thấy bản thân trong lòng lo lắng dần dần bị vuốt lên một chút. Tiếp theo, màn đêm buông xuống, tối nay ra không có ánh trăng. Trong không trung chỉ có mấy khỏa lúc sáng lúc tối tinh tinh. Lặng lặng nhìn phía dưới thế giới. Trác Diễm, tối rồi, Tử Tăng Lăng nhẹ nhàng lắc lắc hắn. Vân, sau một lúc lâu, Trác Diễm mới mở to mắt, nhìn tiền phương đen đặc thế giới. Mở miệng nói, biển mây xuyên ở ban đêm hội phát ra nhiều điểm ánh sáng. Ánh sáng đó là trong đó linh tuyền phát ra. Nhìn đến ánh sáng, chúng ta liền đi qua. Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Ánh mắt luôn luôn tại chung quanh nhìn chung quanh, không dám trong nháy mắt, sợ lỡ mất mảy may. Trác Diễm nhìn nàng nghiêm cẩn bộ dáng, bỗng nhiên khóe miệng tràn ra một chút cười, suy yếu nói, A Lăng vẫn là thật để ý của ta. Tử Tăng Lăng trong lòng giận dữ. Hung nói, ngươi cố ý không nhường ta đem ngươi giao cho mẫu thân ngươi. Đó là muốn nhìn ta hiện tại này tấm sốt ruột bộ dáng. Trác Diễm ngưng mắt nhìn nàng, tuy rằng làm bị thương, nhưng là mâu chung lại coi như chịu tải toàn bộ ngân hà. Đúng vậy, Trác Diễm, ngươi không cần như vậy ngây thơ được không được, vạn nhất chậm trễ ngươi trí thương làm sao bây giờ. Tử Tăng Lăng gào thét, nhưng là lại cố kỵ trên người hắn mang thương, chỉ có thể động khẩu không động thủ. A Lăng, ta chỉ đối ngươi như vậy, ngươi mất hứng sao, giận ta. Trác Diễm nói xong, bán liễm hạ tiệp. Tử Tăng Lăng nhìn Trác Diễm bán bị thương bán làm nũng bộ dáng. Đáy lòng không khỏi mềm mại xuống dưới. Trong lòng giống như có cái gì nhiệt lưu muốn tràn ra. Gò má cũng ửng đỏ, nhưng là ngữ khí vẫn là hung dữ. Về sau không được lấy bản thân sinh mệnh đùa. Nhớ được này hình như là trước kia ta lấy đến giáo huấn của ngươi. Hôm nay lại bị ngươi dạy trở về, Trác Diễm thích xem nàng hiện tại cái dạng này. Bởi vậy cho dù suy yếu, cũng không đồng ý sai mở mắt tinh. Đúng vậy, một phương diện là hắn muốn nhìn nàng lo lắng bộ dáng. Còn có một phương diện, của hắn xác thực không đồng ý gia nhân biết bản thân bị thương. Thân phận của hắn, muốn trước tiên dự phòng hết thảy khả năng tiết lộ. Bằng không, hắn hội lâm vào nguy hiểm. Cũng sẽ xúc phạm tới bên người hắn nhân. Biết là tốt rồi, ngươi xem ta từ đến đây Cửu Tiêu Thiên Vực sau, đều không có cho ngươi lo lắng quá. Tử Tăng Lăng đang nói, liền bị Trác Diễm cắt đứt đề tài. Này hơn 10 ngày bên trong, ngươi đi nơi nào, ta liền là chung quanh đi dạo dạo. Tử Tăng Lăng nhớ tới phía trước Khê Thần đối nàng dặn dò, không nhường nàng nói ra bản thân gia nhập hư thiên cảnh chuyện. Cùng với giấu giếm nàng đã bái sư chuyện, nhưng không có nói nguyên nhân. Trác Diễm đã nhận ra Tử Tăng Lăng có lệ, vì thế nói, liền như vậy đi dạo hơn 10 ngày. Tử Tăng Lăng gật gật đầu, ta lấy ra ký hồn thạch, tưởng tìm kiếm sư phụ, khả là không có tìm được ký hồn thạch thời điểm. Trác Diễm liền ở bên cạnh, nàng không cần phải giấu giếm mần đi, ngươi vẫn tin tưởng vạn năm tiền sư phụ còn tại. Trác Diễm nhíu mày, nhớ tới lúc đó ở Viêm Hoàng Điện bích họa tiền, Tử Tăng Lăng nhìn thấy Khê Thần khi kinh diễm thừa nhận. Thanh âm không khỏi trầm trầm mần đi, hết chương.